Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, Vũ Xà Xáo. Khôi lỗi tiềm nhập, thú loại đối với trận pháp không hiểu nhiều. Con này vũ xà trong thời gian ngắn, đừng hòng phá trận mà ra. Hứa Dương sở dĩ nhốt lại con này vũ xà, là bởi vì hắn muốn mô phỏng ra vũ xà hình tượng. Lẫn vào vũ xà xáo, trộm cắp lôi kiếp châu. Nếu như thả con này vũ xà rời đi, nó có thể sẽ trở lại vũ xà xào bên trong, nhắc nhở ngoài hắn ra vũ xà, tăng cao cảnh giác. Như vậy sẽ làm Hứa Dương trộm lấy bảo châu độ khó gia tăng thật lớn. Tiểu huyền tử, kỳ thực có một càng thêm an toàn phương pháp. Người có muốn nghe hay không? Thanh đồng bản đánh chữ hỏi. Phương pháp gì? Người không phải học xong đoạt tâm chi thuật sao? Đoạt tâm chi thuật tầng thứ 3. Tâm linh khống chế. Có thể mang con này vũ xà. Khống chế trở thành nô bộc của ngươi. Sau đó mệnh nó đi tới vũ xà xáo. Trộm lấy lôi kiếp châu. Chẳng phải là so với chính ngươi hành động. Càng thêm thuận tiện. Thanh đồng bản đánh ra khuôn mặt tươi cười. Đoạt tâm chi thuật tam trọng cảnh giới. Chỉ có đệ nhị trọng tâm linh tiêm thứ. Đối với tâm thần ngưng thực độ trên có rất cao yêu cầu. Ngoài hắn ra hai tầng. Tâm thần bạo chấn. Tâm linh khống chế. Chỉ đối với tâm thần lực lượng chất phác trình độ có yêu cầu. Hứa Dương huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng. Đã có tư cách triển khai tầng thứ ba tâm linh đã khống chế. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Đoạt tâm chi thuật quá mức bá đạo. Sẽ đối với được thuật người tạo thành không đảo ngược tổn thương. Từ đó về sau nó sẽ rất khó khôi phục tự chủ ý thức. Tiểu huyền tử. Ngươi chừng nào thì trở nên rông dài như vậy. Tu huyền vốn là cùng ngày dành mạng sống. Cùng vạn vật dành mạng sống. Người nào tu luyện thành công đại năng. Dưới chân không đạp đầy dãy hài cốt. Thanh đồng bản đối với Hứa Dương lo lắng. Không phản đối. Không. Ta xông vào này lôi hải. Vốn là làm xâm nhập người. Trộm lấy lôi kiếp châu. Báo đáp ân tình có thể nguyên. Nhưng nếu như đối với vũ xà nhất tộc tùy ý giết chóc. Vậy thì chìm đắm vào tà đạo. Đối với ta nói lòng có phạm húy. Hứa Dương từ tốn nói. Ta chuẩn tắc chính là. Người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người. Ngược lại là ngươi đi mạo hiểm. Ta sẽ không quản. Thanh đồng bản vốn là cũng chỉ là nhắc nhở một câu. Nhìn thấy Hứa Dương tâm niệm kiên định. Liền không khuyên nữa. Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ. Đột nhiên bay ra một chùm oành bùn đất. Rơm rạ những vật này. Theo trong tay hắn ấn quyết biến ảo. Những này bùn đất rơm rạ. Hỗn hợp thành một đoàn. Sau đó nhanh chóng kéo dài. Rất nhanh. Một cái dài chừng ba trượng vị thành niên vũ xà hình tượng. Liền hiển lộ ra. Đây là Hứa Dương lấy khôi lỗi chi thuật. Đắp nặn ra một con vũ xà con rối. Bình Nam văn học lưới. Ở quang cực. Lôi cực huyền lực ảnh hưởng. Con này vũ xà cả người quanh quẩn lôi điện khí tức. Nhìn qua cùng bình thường vũ xà ngoại hình không khác nhiều. Chú hồn chi thuật. Hứa Dương giữa chân mày. Bay ra một vệt sáng xanh. Hòa vào vũ xà con rối mi tâm ở trong đi. Vũ xà con rối màu xám bạc thụ đồng bên trong. Xuất hiện hai đạo nhân tính hóa sắc thái. Chính là Hứa Dương lấy chú hồn chi thuật. Hóa ra một đạo phân hồn. Hứa Dương dựa vào từ vũ xà chi huyết bên trong phân tích ra khí tức. Hơn nữa, diễn biến, nỗ lực điều chỉnh con này vũ xà con rối khí tức trên người. Khiến cho hướng về chân chính vũ xà chuyển biến. Rất tốt, đủ để lấy giả đánh cháo. Thanh đồng bản cha cha than thở. Tiểu huyền tử, khôi lỗi chi thuật bị ngươi dùng đến phần này trên. Cùng chú hồn chi thuật kết hợp, đã có thể tính là rực rỡ hào quang. Hy vọng con này vũ xà con rối có thể giấu giếm được vũ xà sao bên trong thành niên vũ xà. Hứa Dương thở ra một hơi nói rằng, sao từng cái ẩn chứa vô cùng lôi điện tia sáng mây khói lớn trụ. Như trắng kiện cự mãng, ở trên trời bên trong lẫn nhau xoắn vào. Thỉnh thoảng có cuồn cuộn lôi đình đánh xuống. Tại đây chút mây đen lớn trụ bên trong, từng cái lưng mọc hai cánh vũ xà. Phiên nhiên bay lượn, tắm rửa mưa gió, đem lôi điện xem là món đồ chơi. Chúng nó chính là trời sinh tinh linh. Một đoàn phương viên trăm dặm to lớn mây đen bên trên, gánh chịu một tòa màu vàng sậm lớn sao. Này màu vàng sậm lớn sao, không biết lấy loại nào vật liệu xây dựng mà thành. Tầng tầng lớp lớp, mặt trên còn có huyền ảo phiền phức hoa văn vảy. Ở trong tối màu vàng lớn sao đỉnh, kéo dài ra một viên đầu rồng to lớn pho tượng. Hai con ngươi chăm chú khép kín, râu rồng đón gió tung bay. Từng tia lôi quang ở pho tượng bên ngoài thân lấp lóe không ngớt. Mặc dù chỉ là một tòa pho tượng, nhưng nó nhưng ẩn chứa đáng sợ uy sát, dường như vật còn sống. Màu vàng sậm lớn sao bên trong còn đỗ lại hai con thành niên vũ xà, tựa hồ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Vũ dực bị thu hồi, thân rắn to lớn quay quanh lên, tạo thành một tòa tiểu núi thịt. Ở không người chú ý đích tình huống dưới, một cái vị thành niên tiểu vũ xà phảng phất lần đầu học được phi hành giống như vậy, loạng choạng mà từ ngoại bộ trong mây đen bay tới, trực tiếp hướng về cái kia màu vàng sậm xào huyệt bước đi. Con này tiểu vũ xà chỉ có dài 3 trượng ngắn, chính là Hứa Dương chế tạo ra con rối. Thật là nhiều vũ xà, e sợ có hơn 100 con. Hứa Dương điều khiển vũ xà con rối chung quanh quan sát, trong lòng có chút kinh hãi. Nhiều như vậy vũ xà, trong đó một nửa đã thành niên. Nói cách khác, vũ xà nhất tộc bên trong có 50 trở lên thế tôn cấp cường giả. Đặc biệt là chiếm giữ ở trong tối màu vàng xào huyệt bên trong cái kia hai con vũ xà, khí tức càng là làm người sợ hãi. Phỏng chừng cùng đế tông chi chủ cái kia đẳng cấp cường giả đều cách biệt không xa, nên tương đương với thế tôn 7, 8 kiếp thực lực. Chỉ có điều, Hứa Dương vẫn chưa phát hiện đầu kia nếu nói vũ xà chi chủ thế tôn cửu kiếp cấp độ linh thú. Bỗng nhiên, có hai cái thành niên vũ xà phát hiện Hứa Dương, lưu tuyến hình thân rắn hóa thành hai tia chớp, đột ngột xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Một đạo ý niệm truyền lại đây: ngươi là ai? Vì sao chưa từng gặp ngươi? Hứa Dương chỉ có thể vận chuyển thông linh chi thuật, đồng dạng lấy ý niệm hồi phục: ta là gần đây hóa hình thành công, vốn là ở trong biển sét chơi đùa, sau đó gặp được một cái dài 10 trượng vũ xà, nó nói cho ta biết tới nơi này. Hai cái thành niên vũ xà ý niệm câu thông một hồi, lập tức trong đó một cái vũ xà tiếp tục hướng về Hứa Dương gửi đi ý niệm: người gặp phải hẳn là tiểu thất, nó tính tình dã, chạy trốn xa nhất, nếu đều là vũ xà nhất tộc, người liền có thể tự do ở trong biển sấm sét hoạt động. Chỉ có điều, không muốn đã quấy rầy hai vị thủ lĩnh. Thành niên vũ xà chúng nói tới thủ lĩnh, tự nhiên chính là chiếm giữ ở vũ xà xào huyệt bên trong hai con đại vũ xà. Như thế một lần ngắn gọn câu hỏi kết thúc, hai cái thành niên vũ xà rời đi. Hứa Dương trong lòng thấp thỏm vừa mới biến mất. Phải biết, vừa trước mặt hắn xuất hiện, nhưng là hai con thế tôn cấp vũ xà cường giả. Cũng còn tốt, chúng nó không có nhìn thấu. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, lập tức hướng về vũ xà xào phi hành quá khứ. Mềm mại thân rắn rơi vào vũ xà xào trên, Hứa Dương chỉ cảm thấy này vũ xà xào chất liệu kỳ dị, dẻo dai phi thường. Bất quá hắn không có thời gian quan sát, mà là lặng lẽ hướng về xào huyệt bên trong bơi lội quá khứ. Đi ngang qua cái kia hai cái thủ lĩnh cấp loại cỡ lớn vũ xà lúc, trong đó một cái bỗng nhiên mở mắt ra, màu bạc trắng thụ đồng, không tình cảm chút nào sắc thái địa nhìn kỹ lấy Hứa Dương điều khiển vũ xà con rối. Ngươi là ai? Hứa Dương chỉ được đem lời nói dối lặp lại lần nữa. Đầu kia vũ xà thủ lĩnh con ngươi dần dần trở nên nhu hòa. Ta cùng đại thủ lĩnh chính đang lột xác, không được bị người quấy nhiễu. Lẽ nào ngoài hắn gia tộc nhân không có nói cho ngươi biết sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.